Thương trường đại chiến, tác giả, biên chức Thành Đích Mông, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 161. Bố trí trước khi rời đi. Lục Thiếu Hoa đoán chắc Lưu Minh Chương nhất định có chuyện. Bởi vì vừa trở về ngày hôm qua, nếu không có chuyện gì xảy ra y nhất định đến công ty. Nhưng y lại không đi. Chỉ có một lập luận rằng đã có chuyện quan trọng xảy ra, nếu không y sẽ không ở trong ngôi biệt thự hơn 2 tiếng đồng hồ. Nói đi, đã có chuyện gì xảy ra? Lục Thiếu Hoa hỏi. Là như này. Buổi sáng Hà Thừa Ít trao đổi với tôi về chuyện xây tòa nhà văn phòng. Ý tứ của anh ấy là muốn xây 25 tầng. Nhưng cá nhân tôi cho rằng thêm mấy tầng nữa thì phù hợp hơn. Em thấy sao? Lưu Minh Chương nói rất thật. Theo Lưu Minh Chương nghĩ, công ty sẽ dần dần đa dạng hóa, phát triển thành tập đoàn, sẽ liên quan tới các ngành, các nghề, công ty con nhiều hơn. Nhu cầu về chỗ ở liền nơi làm việc cũng nhiều hơn. Không chắc 25 tầng đã đủ. Đến lúc đó muốn trồng thêm tầng sẽ rất phiền toái, thà làm cao luôn một lần đỡ phải phiền toái sau này. Ừ, anh xem rồi xử lý đi. Nếu cảm thấy bằng ấy tầng không đủ thì thêm mấy tầng nữa. Dù sao về điểm này chúng ta cũng không thiếu tiền. Ý của Lục Tiếu Hoa rất rõ, rằng để Lưu Minh Chương là người quyết định. Còn có vấn đề khác sao? Có, là vấn đề họp báo. Tôi cho rằng việc này không cần phải tuyên bố rằng chúng ta sẽ đầu tư 2 tỷ đô la. Việc này sẽ làm công ty chúng ta trở thành đối tượng bị người khác chú ý, sau đi vào hoạt động sẽ không thuận tiện. Vấn đề này, ngày hôm qua sau khi về thăm cha mẹ, Lưu Minh Chương mới nghĩ cẩn thận. Làm nghề tài chính, sợ nhất là hành động bại lộ. Có người làm theo, đôi khi còn có thể ảnh hưởng tới kế hoạch ban đầu. Ha ha, việc công bố đầu tư 2 tỷ đô la không có vấn đề gì, nếu không sẽ không tạo ra sức ảnh hưởng. Lục Thiếu Hoa biết lời nói này của Lưu Minh Chương có ý nghĩa gì. Làm sao mà hắn lại không biết làm như vậy sẽ trở thành tâm điểm chú ý người khác. Nhưng Lục Thiếu Hoa khẳng định còn có kế hoạch dự phòng. Bằng không hắn cũng sẽ không liều lĩnh theo quyết định này. Lưu Minh Chương liếc mắt nhìn Lục Thiếu Hoa một cái. Với vẻ mặt đó của hắn, Lục Thiếu Hoa chắc chắn đã có kế hoạch dự phòng. Y thở phào nhẹ nhõm trong lòng cơ. Cùng lúc đó trong đầu y cũng hiện lên một nghi ngờ. Rốt cuộc Lục Thiếu Hoa đã có sự chuẩn bị gì phía sau? Ồ, vậy thì tuyên bố đầu tư 2 tỷ đô la đi. Nếu biết Lục Thiếu Hoa có sự chuẩn bị tốt, Lưu Minh Chương cũng không hỏi nhiều. Kế tiếp là phương hướng tài chính công ty Phượng Hoàng. Đầu tư thị trường chứng khoán Hồng Ca, O, Nơ, Gơm, hay thị trường chứng khoán nước ngoài. Ha ha, vấn đề này tôi quên, nhưng thật tình lo công ty đa dạng hóa trở thành tập đoàn khiến tôi quên mất lĩnh vực tài chính. Lục Thiếu Hoa cười, hắn thú nhận quên việc này, tuy nhiên bây giờ bàn tiếp cũng không muộn. Suy nghĩ một lát hắn nói, gần đây thị trường chứng khoán Hồng Ca, O, Nơ, Gơm không có biến động lớn. Anh có thể tập trung đầu tư vào khu công nghiệp Trường Giang và công ty Hoắc Gia. Hiện tại chúng ta có vốn. Lục Thiếu Hoa đặc biệt trọng chữ vốn đầu tư. Ngày xưa khi bất đồng, hắn không đầu tư vào hai công ty Hoắc Gia và Lý Gia là sợ rước lấy phiền toái. Nay khác với trước kia, hắn đầu tư vốn cả mấy trăm tỷ đô la cũng không sợ bọn họ. Ngược lại còn khiến bọn họ phải tuân thủ theo luật ba bên. Giả sử một công ty đột nhiên gia tăng số vốn đầu tư, giới kinh doanh sẽ đánh giá công ty này thế nào? Đơn giản chính là công ty này có tiềm lực. Nếu đã có tiềm lực, muốn làm động tác nhỏ phía sân sau phải cân nhắc. Điều này dĩ nhiên cũng là nguyên tắc làm việc trong kế hoạch dự phòng của Lục Thiếu Hoa. Lắng nghe Lục Thiếu Hoa nói, vẻ mặt Lục Thiếu Hoa khi nói rất ấn tượng. Lưu Minh Chương rốt cuộc đã hiểu tại sao lúc ấy Lục Thiếu Hoa lại không đầu tư vào công ty Hoắc Gia và Lý Gia. Căn nguyên của vấn đề là hắn sợ gặp phải những phiền toái. Trên thực tế, năm nay Lưu Minh Chương chỉ mới hơn 20 tuổi. Hắn mơ hồ không thể nhận ra mặt đen tối của xã hội. Trong tiềm thức,

Phó Chấn Thái cũng đứng dậy, mỉm cười hướng Lục Thiếu Hoa gật gật đầu tỏ ý tiếp đón. Ha ha, ông Phó, cháu đã tới chậm. Mặc dù chưa đến 9 giờ, nhưng dù sao so với Phó Chấn Thái cũng đã là tới chậm hơn. Lục Thiếu Hoa không thể không nhận lỗi. Đây là lễ phép căn bản. Lục Thiếu Hoa chưa dứt lời, một âm thanh quen thuộc từ phía sau lưng nổi lên. Hừ, thực không lễ phép. Hẹn ông nội tôi mà còn đến muộn. Lục Thiếu Hoa sườn sốt quay đầu lại. Hóa ra là Anten Chizoda. Trong lòng có chút thắc mắc. Sao cô ấy lại xuất hiện phía sau thế? Là do Lục Thiếu Hoa không biết. Vừa rồi khi nhân viên phục vụ gõ cửa, Anten Chizoda đã trốn phía sau cửa, chuẩn bị lúc Lục Thiếu Hoa vào thì sẽ hù hắn một cái. Nhưng khi thấy Lục Thiếu Hoa nắm tay Tăng Vũ Linh, cô liền dùng giọng chanh chua đáp lời. Chizoda, không được vô lễ. Phó Chấn Thái trừng mắt nhìn Anten Chizoda, ngược lại, vẻ mặt mỉm cười nói với Lục Thiếu Hoa. Ha ha, Tiểu Hoa, là ông đến trước chứ không phải cháu đến muộn. Ngồi đi, ngồi đi. Lục Thiếu Hoa hướng Phó Chấn Thái cười, nhìn Anten Chizoda. Không hiểu tiểu ma nữ này làm sao mà lại nói giọng điệu đấy. Tuy nhiên vì nói sang chuyện khác, Lục Tiếu Hoa liền giới thiệu với Tăng Vũ Linh. Vũ Linh, vị này chính là ông Phó. Nói xong chỉ Anten Chizoda. Vị kia là tiểu ma nữ Anten Chizoda. Tăng Vũ Linh thật dễ thương. Đầu tiên là ngọt ngào kêu một tiếng ông Phó, sau lại hướng phía Anten Chizoda lên tiếng. Xin chào, tôi là Tăng Vũ Linh. Thấy Tăng Vũ Linh dễ thương như vậy, tiểu ma nữ khi nãy cũng hiền lành, thân mật đứng lên tự giới thiệu, thậm chí còn nói cả nơi sinh ở Nhật Bản và có một phần tư huyết thống Nhật Bản cũng nói ra. Thấy các cô tự giới thiệu, Lục Thiếu Hoa cũng không xen vào nữa, ngồi xuống ghế, quay đầu ý nói với Lý Thượng Khuê và Trương Khánh Vân cũng ngồi xuống luôn. Tuy rằng bọn họ là vệ sĩ, nhưng trong lòng Lục Thiếu Hoa không hề coi họ chỉ là vệ sĩ thôi. Không rõ có phải tuổi hai người xấp xỉ nhau không. Anten Chizoda và Tăng Vũ Linh hai người giống như là có nhiều chuyện muốn nói với nhau lắm. Sau khi tự giới thiệu, Anten Chizoda liền kéo Tăng Vũ Linh cùng ngồi sang một bên. Rồi hai người to nhỏ không biết là đang nói cái gì. Lục Thiếu Hoa đương nhiên là không quản, vì mục đích hắn tới đây là bàn chuyện cùng với Phó Chấn Thái. Chương 169, dự án cửa sổ thế giới. Bọn họ thì thầm với nhau, chúc chúc lại cười to ha ha. Có vẻ như tâm đầu ý hợp lắm. Thậm chí còn có cảm giác như tiếc hận vì quen nhau hơi muộn. Điều này làm cho Lục Thiếu Hoa có chút cảm khái. Phụ nữ đúng là dễ thay đổi. Vừa nãy Anten Chizoda vẫn còn như là ăn phải ớt. Trong nháy mắt hai người cứ như là hai chị em lâu ngày không gặp vậy. Việc này đương nhiên Lục Thiếu Hoa đều biết. Vốn cứ nghĩ Anten Chizoda sẽ không đến cùng Phó Chấn Thái, không ngờ lại tính nhầm. Nhưng xem hai người họ ở với nhau rất hòa hợp, làm cho Lục Thiếu Hoa yên tâm hơn rất nhiều. Đó cũng là cảnh mà hắn muốn thấy. Trong đầu hắn bỗng nảy ra ý nghĩ, hậu cung phải hài hòa chứ. Lập tức Thiếu Hoa giật mình. Hậu cung? Lẽ nào đây là tiềm thức? Trong tiềm thức của mình cần phải thành lập một hậu cung. Sau một hồi suy nghĩ, Lục Thiếu Hoa cũng không nghĩ thêm nữa, thuận theo tự nhiên vậy. Kiếp trước hơn 30 tuổi cũng chưa kết hôn, kiếp này có nhận thêm vài người đẹp cũng không có gì là quá đáng. Coi như bù đắp kiếp trước vậy, lắc lắc đầu hình như cũng quét sạch đi một nửa những ý nghĩ đen tối trong đầu. Còn phải nói, lắc đầu vài cách đúng là có hiệu quả thật. Quả nhiên không còn nghĩ đến những điều đen tối ấy nữa. Tâm tư được hồi phục như cũ, lại cùng Phó Chấn Thái tán gẫu. Đối với Phó Chấn Thái, bọn họ vừa về nước, vẫn chưa quen với cuộc sống ở nhà. Lục Thiếu Hoa đương nhiên là hỏi thăm một chút, quan tâm là việc nên làm mà. Cứ như vậy, một già một trẻ, vừa ăn vừa lại nhải chuyện gia đình, nói chuyện về sự phát triển và thay đổi của thâm quyến. Các món trên bàn ăn hết từ lúc nào, Lục Thiếu Hoa biết là đã đến lúc vào đề tài chính rồi. Phó ra ra, công ty phát triển thế nào rồi?